không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Hoan Nghênh Quang Lâm 20, tiểu quyển mau lại đích xác đem hắn tay nắm chặt đến. Còn có chuyện này sao? Lăng Tố hỏi xong những lời này, đứng ở đối phương hai người đầu lại đây trong tầm mắt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn đảo không phải ở nói giỡn. Cẩn thận hồi ức nửa ngày, giơ tay xoa xoa cổ. Ta chính mình đều không nhớ rõ, bị bổn chuyên nghiệp oanh đi ra ngoài. Vĩnh cửu tính cấm làm tương quan ngành sản xuất loại sự tình này. Lăng Tố nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Cũng có thể loát thuận đại khái tiền căn hậu quả. Cho nên mới ở Nghiêm Tuần nhằm vào chính mình khi cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng đối phương theo. Như lời chuyện này, cho dù nghe qua một lần hoàn chỉnh miêu tả, Lăng Tố cũng vẫn như cũ, không có bất luận cái gì ấn tượng, ta lúc ấy không ở thí nghiệm tổ. Không có gặp qua ngươi, Nghiêm Tuần nói, nhưng ta thấy được số liệu. Không có sai, hắn trầm mặc vài giây, vẫn là đúng sự thật nói tiếp. Nhìn đến số liệu, ta cảm thấy ngươi quả thực không thể nói lý, không ai sẽ làm như vậy thái quá sự cùng trên thị. Trường đông đảo thực tế ảo khoang ngủ nguyên lý giống nhau. Tiến vào mô hình cũng yêu cầu cùng thần kinh não liên tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đại lượng thí nghiệm, sẽ đối ý thức tạo thành nghiêm trọng gánh nặng, điểm này ngay cả tiểu hài tử cũng rất rõ ràng. Lăng Tố càng không thể không hiểu biết, hiệp hội chỉ là muốn cho Lăng Tố nhiều làm vài lần thí nghiệm. Cho dù Lăng Tố không muốn tiếp thu tu trình, chỉ cần tiếp thu mô hình cấp ra phán định, lại lựa chọn rời khỏi là được, ở Nghiêm Tuần xem ra. Lăng Tố quả thực là ngang ngược vô lý mà ở cùng mô hình liều mạng, vừa không chịu tiếp thu tu trình, lại không chịu rời khỏi thí nghiệm, cứ như vậy vẫn luôn lặp lại không hề ý nghĩa tuần hoàn. Thẳng đến kích phát trình tự báo động trước hệ thống, mới bị cưỡng chế đá ra thí nghiệm lưu trình, sằng bậy đến loại trình độ này. Lăng Tố đã không có điên mất, cũng không có tại ý thức mặt hoàn toàn hỏng mất. Đều là cực tiểu xác suất may mắn sự kiện, còn có loại khả năng. Có lẽ không hoàn toàn là bởi vì may mắn, một bên Thôi Miên Sư trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tố, ngươi có phải hay không cho chính mình hạ cái gì ám chỉ? Nghiêm Tuần nhăn lại mi, cái gì? Từ nguyên lý đi lên nói, chỉ cần có thể thôi miên người khác, là có thể dùng đồng dạng phương pháp thôi miên chính mình, Thôi Miên Sư nói. Có một loại đặc thù bảo hộ cơ chế, là thông qua ám chỉ cùng mặt khác thủ đoạn, tới một lần nữa biên tập này đoạn ký ức này, đảo không phải giống khoa học viễn tưởng điện ảnh như vậy, tùy tiện sửa chữa cùng lau đi ký ức, mà là ở vốn có ký ức cơ sở thượng tiến hành một ít thích hợp, sẽ không kích phát tiềm thức tự thân báo động trước sửa sang lại cùng gia công, dùng tương đối dễ dàng lý giải phương thức thuyết minh. Chính là đem trong trí nhớ những cái đó quá mức khắc sâu vô pháp lau đi tư liệu sống lấy ra tới. Một lần nữa, biên cái chuyện xưa. Thay đổi rớt vốn có trải qua, loại này ám chỉ khó khăn rất cao. Ta chỉ là biết nguyên lý. Hoàn toàn không có nắm chắc, nhưng nếu thành công nói. Liền ý nghĩa có thể ở hoàn toàn không quấy nhiễu ý thức cùng nhận chi mặt tiền đề hạ. Đối một đoạn dẫn tới bị thương cường kích thích sự kiện tiến hành lần thứ hai sửa chữa, Thôi Miên Sư nói, thông qua loại này phương pháp, có thể cho chuyện này ở trong trí nhớ trở nên càng thêm nhẹ nhàng, ấm áp cùng hằng ngày. Trang Điệt bỗng nhiên nghe thấy được ba cái quen thuộc từ ngữ mấu chốt. A, Lăng Tố, ngoặc kép, tâm tình của hắn bỗng nhiên có chút phức tạp, nâng lên tay phải, chậm rãi xoa cổ. A. Thôi Miên Sư nói tới đây, hai người kỳ thật đã đồng thời phản ứng lại đây, nhớ tới này đoạn ký ức bị Lăng Tố một lần nữa sửa chữa qua đi phiên bản, ở chợ đêm bột lạnh nướng. Quán trước, Lăng Tố đã từng cấp Trang Điệt giảng quá một cái chuyện xưa, ở Lăng Tố trong trí nhớ. Chính mình đã từng đương quá một đoạn thời gian đêm khuya quỷ chuyện xưa chủ bá, một cái bị khiếu. Nại 50 thứ đêm khuya quỷ chuyện xưa chủ bá. Một khang tài hoa không chỗ thi triển, cuốn lên phô đệm chăn rời đi radio. Lăng Tố khó được mà nghĩ lại vài giây. Nguyên lai là ta chính mình vấn đề sao? Là chính hắn đối nhẹ nhàng, ấm áp, thông thường định nghĩa quấy nhiễu kén, giải toán logic. cho nên mới sẽ một khai cục liền nằm ở trong quan tài. Còn đem tiểu quyển mau mang vào nhà ma. Thôi miên sư không nghe rõ hắn nói. Sửng sốt, cái gì? Không có việc gì. Lăng Tố thâm trầm mà lắc lắc đầu. Ta ở nghĩ lại một ít nhận chi mặt vấn đề. Người nhận chi cùng ý thức mặt đều hoàn chỉnh. Này chỉ là ký ức mặt gia công. Thôi miên sư không rõ lắm Lăng Tố suy nghĩ cái gì. Riêng giải thích nói. Nó mang cho ngươi hết thảy ảnh hưởng cũng không có bị lau sạch. Ngươi vẫn như cũ là hoàn chỉnh trên thực tế. Thôi miên sư nhìn Lăng Tố. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có loại đồng hành mới có trực giác nếu không phải cần thiết tiến hành nguy. Cơ can thiệp, tới duy trì chính mình ý thức không đến mức hỏng mất. Không đến mức biến thành kẻ điên. Người này chỉ sợ liền ký ức đều sẽ không sửa chữa, mà rớt quá mức tới. Người này thà rằng dùng loại này yêu cầu cao độ cao nguy hiểm thủ đoạn cho chính mình hạ ám chỉ. Đều phải cùng cái kia mô hình liều mạng. Chính là không chịu tiếp thu tu trình. Cũng không chịu tiếp thu cái kia không đủ tiêu chuẩn kết luận. Bất luận từ loại nào góc độ tới nói. Loại này cá tính đích xác đều rất khó đối được có quan hệ, bình thường, định nghĩa, người hiện tại. Sinh hoạt, bình thường sao? Ta là nói trong hiện thực thôi miên sư nhìn Lăng Tố. Cẩn thận mà châm trước tìm từ. Có hay không cảm giác được xa cách cảm. Hoặc là ngẫu nhiên ở tình cảm thượng có loại cấm dục. Lăng Tố không chút do dự. Không có. Nga. Thôi miên sư lên tiếng. Lại bay nhanh nhẹ nhàng thở ra. Nga nga, yên tâm. Ta không có bị thương sau ứng kích chướng ngại. Lăng Tố buông ra đang ở xoa cổ tay. Về tới Trang Điệp bên người, hắn ôm quá chính mình đội viên. Chính xác nghiêm túc nói. Hoàn toàn có thể thích ứng hoàn cảnh. Nhân tế kết giao phi thường bình thường. Cảm xúc ổn định. Tâm cảnh tốt đẹp. Hoàn toàn không xa cách. Ngày mai đang chuẩn bị mang ta đội viên về nhà làm khách. Thôi miên sư cũng ý thức được chính mình nhọc lòng qua đầu. Bất luận là chuyên nghiệp tri thức vẫn là tương quan kỹ năng. Đối phương chỉ sợ đều so với chính mình chỉ cường không yếu. Hảo hảo, có thể, Lăng Tố mới nói được trọng điểm bộ phận. Có điểm tiếc nuối mà dừng câu chuyện nếu ngươi hiện tại sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Cũng liền không cần thiết lại riêng đi kích phát kia đoạn ký ức. Thôi miên sư nhẹ nhàng thở ra. Cười cười, bất luận nói như thế nào. Còn hảo một thế hệ mô hình đã bị kịp thời bãi bỏ. Không có tạo thành càng nhiều ảnh hưởng. Hắn nói đến một nửa. Lại phát hiện bên người mấy người này thần sắc đều không lớn thích hợp. Không khỏi ngẩn người. Làm sao vậy? Ta chỗ nào nói không đúng? Thôi miên sư qua lại nhìn nhìn. Đang muốn xả quá nghiêm khắc tuần hỏi rõ ràng. Dưới chân bỗng nhiên hơi hơi nhoáng lên, cách vách phòng trước sau không ngừng rất nhỏ va chạm thanh. Đình chỉ, rối gỗ liền phải sửa sang lại đến phòng này, Trang Điệt ngẩng đầu nhìn nhìn. Trao đổi một chút, chúng ta mang hắc ảnh đi. Ngô Lý đi theo các ngươi, thôi miên sư lúc này mới nhớ tới chính sự. Thu hồi tâm thần gật gật đầu. Hảo, Trang Điệt tìm được Lăng Tố tay cầm. Cùng hắn cùng nhau về tới đã bày biện hảo ra cụ phòng, hắc ảnh có cái kia cũ nát búp bê vài. Tựa hồ đã không còn để ý là đi chỗ nào. Chỉ là không chịu buông tay mà ôm chính mình sở hữu đồ vật. Một tấc cũng không rời mà đi theo hai người phía sau. Lăng Tố bỗng nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm quen thuộc, hắn nhéo nhéo chính mình cổ. Hai cái đùi không tự giác mà lại tưởng vòng quanh Trang Điệt đảo quanh. Tiểu quyển mau. Trang Điệt trước tiên lắc lắc đầu, hắn vòng đến Lăng Tố trước mặt. Đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau lại có động tĩnh, Nghiêm Tuần không có cùng cộng sự cùng nhau rời. Đi, mà là theo lại đây, Trang Điệt nhíu nhíu mày. Quay đầu lại xem hắn, người đã sớm đã nhận ra. Có phải hay không? Không đợi hắn mở miệng, Nghiêm Tuần đã từ trong túi lấy ra một trương giấy. Cho nên lúc ấy... Người mới có thể đột nhiên hỏi ta, lữ quán có phải hay không không có hoàn toàn mở ra. Nghiêm Tuần không có nói tiếp, hắn khẩn nắm chặt kia tờ giấy, ngực phập phồng không chừng. Bình tĩnh nhìn Trang Điệt, hắn đã sớm ý thức được trận này mộng không thích hợp. Nhưng trước đó, thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được loại này cổ quái ấn tượng ngọn nguồn, lữ quán đích. sắc không có hoàn toàn mở ra, này 27 cái phòng chỉ là dùng để nội trắc. Nếu sở hữu mộc cách đều hoàn toàn mở ra nói, tổng cộng sẽ có 125 vị trí. Có thể đồng thời đối 125 tổ người thí nghiệm tiến hành nhân cách đánh giá, mà kia mấy hành thần kinh. Số hiệu thiết kế, nguyên lý cũng phi thường đơn giản, mô hình là không có khả năng. Cũng vĩnh viễn sẽ không bị trao tặng sửa đổi ý thức loại này quyền lực, chỉ có người thí nghiệm tự nguyện muốn từ bỏ bộ phận, mới có thể bị che giấu tiến tiềm thức chung, chỉ có người thí nghiệm chủ động không nghĩ mang đi ra. Ngoài, muốn giấu đi bộ phận, mới có thể bị trình tự phụ trợ tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa, gom đủ 50 thứ, không đủ tiêu. Chuẩn, bình định, sẽ kích phát trình tự tiến vào tự khóa trạng thái. Cưỡng chế người thí nghiệm rời khỏi, nghiêm tuần cúi đầu. Nhìn trong tay kia trương đã bị xoa nhíu hộ gia đình cần biết, trang điệt ở mọi người trước mặt. Nói cái thiện ý nói dối, ở bọn họ nhận chi phát sinh sửa đổi sau. Này phân cần biết đích xác cũng đồng thời đã xảy ra biến hóa. Mặt trên nội dung biến thành đệ nhị trang. Nhưng đệ nhị trang lại không phải cái gì cái gọi là mộc cách cấu tạo đồ, trang điệt từ đầu tới đuôi. Đều không có bắt được bản vẽ. Hắn cùng Lăng Tố là thật sự đả thông sở hữu phòng. Thông qua thị giác xác định lập thể mô hình kết cấu. Hoàn toàn bằng vào không gian cấu hình cùng logic, trinh thám ở chỉ huy mọi người đào vong, kia tờ. Giấy thượng viết, là Nghiêm Tuần đã từng lại quen thuộc bất quá nội dung, thí nghiệm cần biết một. Người thí nghiệm thỉnh tận khả năng bảo trì an tĩnh. Nhị, thuộc về người thí nghiệm chỉ có đánh số đối ứng chỉ định thí nghiệm vị. Cùng với tự do hoạt động khu vực, nghỉ ngơi điểm, đối ngoại liên lạc thông đạo, bên trong khẩn cấp thông đạo chờ. Chưa kinh cho phép, không thể tự tiện tiến vào người khác thí nghiệm vị. Tam, nghỉ ngơi điểm ở 23:30 đến 5:00 trong lúc cấm sử dụng. Bên trong khẩn cấp thông đạo cấm trồng chất nhũng dư ý thức mảnh nhỏ. Phụ, ở ngày đó 23:00 đến ngày kế sớm 6:00 thời gian đoạn nội. Người thí nghiệm ý thức trình độ dễ dàng đã chịu sinh vật nhịp quấy nhiễu. Vì bảo đảm thí nghiệm kết quả chuẩn xác tính. Mô hình tại đây trong lúc không đối ngoại mở ra. 4. Thỉnh phối hợp mô hình dự trí thí nghiệm trình tự tiến hành thí nghiệm. Không cần tùy ý sửa đổi lưu trình. Cũng tránh cho tự hành sửa chữa trình tự dẫn tới mô hình trục trặc. 5. Hai người một tổ tiến hành thí nghiệm khi người thí nghiệm hẳn là tận lực thân thiện ở chung. Tránh cho tranh chấp sinh ra kịch liệt ý thức dao động đối thí nghiệm kết quả tạo thành quấy nhiễu. 6. Xin đừng tiếp xúc mặt khác thí nghiệm vị sinh ra ý thức mảnh nhỏ. 7. Xin đừng nhìn trộm mặt khác thí nghiệm vị thí nghiệm quá trình cùng kết quả. Một thế hệ nhân cách mô hình sẽ không tạo thành như vậy hậu quả. Tuyệt đối sẽ không. Ta có thể bảo đảm, Nghiêm Tuần dùng sức nắm chặt kia trương cần biết. Hắn nhìn Trang Điệt, ách thanh hỏi, ta có thể dùng ta chức nghiệp tới đảm bảo chuyện này, ngươi tin tưởng ta sao? Hắn thân thủ thiết kế một thế hệ mô hình, cũng tham dự vài lần bên trong thí nghiệm, rất rõ ràng nó khả năng tạo thành hậu quả. Trên thực tế, mô hình đến thí nghiệm phi thường rộng thùng thình, dễ dàng căn bản sẽ không cấp ra, không đủ tiêu chuẩn, bình định. Cho nên khả năng sẽ kích phát cái kia trình tự số hiệu cơ hội kỳ thật cũng rất ít, cho dù thật sự kích phát này một phân đoạn, nhiều nhất cũng chính là sẽ xuất hiện cùng loại đỗ giáo thụ tình huống. Tuyệt đối không thể giống bọn họ nơi trận này mộng, nghiêm khắc đến ai tiến vào đều cần thiết đến lưu lại điểm cái gì, ta mô hình có vấn đề. Điểm này ta nghĩ kỹ, Nghiêm Tuần thấp giọng nói, ta tưởng mau chóng làm người thí nghiệm thoát khỏi không đủ tiêu chuẩn bộ phận. Nhưng ta không có ý thức được, làm như vậy tai họa ngầm có rất nhiều, những cái đó khuyết điểm cùng vấn đề là bị trực tiếp ẩn tàng. Rồi lên, không có trải qua bất luận cái gì tự thân điều chỉnh, học tập cùng trưởng thành, cho nên kỳ thật cũng không có bồi dưỡng ra bất luận cái gì chống cự mặt trái ảnh hưởng năng lực làm. Như vậy, ở ngắn hạn nội hiệu quả đích xác thập phần rõ ràng. Nhưng chỉ cần thời gian hơi chút một trường, nhất định còn sẽ lại lần nữa xuất hiện đồng dạng vấn đề, mà đồng thời. Ở cùng này đó tự thân khuyết điểm liên tục không ngừng đối kháng cùng ma hợp chung. Dần dần bồi dưỡng ra những cái đó cẩn thận, khoan dung, cứng cỏi, đối kháng áp lực năng lực. cũng đều cùng nhau theo này đó khuyết điểm chóc mà khinh phiêu phiêu biến mất, mà so với mấy vấn đề này, càng thêm nguy hiểm. Còn lại là loại này chóc khả năng sẽ sinh ra ý thức cái khe trước đó. Nghiêm Tuần chỉ là hiểu biết xâm nhập thức tư duy định nghĩa cùng đặc thù. Rõ ràng có quan hệ chúng nó toàn bộ tri thức. Nhưng thẳng đến chân chính bị cái loại này ý tưởng không hề lý do mà chiếm cứ trong óc. Hắn mới lý giải cái loại này phảng phất vĩnh viễn trốn không thoát đâu áp lực cảm thụ, ta đồng ý nó. Nên bị vứt đi đình dùng. Ta sẽ phụ khởi ta ứng phụ trách nhiệm. Cũng theo ta cá nhân phía trước thái độ hướng Lăng đội trưởng chính thức xin lỗi, Nghiêm Tuần một. Hơi nói, nhưng ta so bất luận kẻ nào đều càng khẳng định. Cái kia mô hình rất đơn giản. Không nên là các ngươi nhìn đến như vậy. Trang Điệt đột nhiên hỏi. Phỏng người sống sẽ mơ thấy điện tử dương sao? Nghiêm Tuần sửng sốt. Cái gì? Hắn đương nhiên biết đây là một quyển viết với 20 thế kỷ. Đã từng đạt được quá Hugo thưởng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Trang Điệt không thể nghi ngờ không phải tưởng ở chỗ này cùng hắn thảo luận cái này. Ngươi đã quên. Một sự kiện, Trang Điệt giáo hội hắc ảnh giấu đi. Hắn đứng lên, nhìn về phía Nghiêm Tuần. Người làm trình tự, là dùng để đo lường người. Nghiêm Tuần đã là lần thứ hai nghe thế câu nói, hắn trầm mặc một lát. Mới thấp giọng nói, ta hiện tại đã biết. Người xa so với ta tưởng càng phức tạp. Nhưng là thần kinh trình tự cũng giống nhau. Lăng Tố bỗng nhiên ở thời điểm này mở miệng. Xa so ngươi tưởng càng phức tạp, Nghiêm Tuần có chút cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi phát hiện ta làm trình tự có bác. Này thật không có. Lăng Tố lắc lắc đầu. Không tính là cái gì bác. Trên thực tế, ta kỳ thật cũng còn không có nhớ tới lúc trước cụ thể đã xảy ra cái gì, vừa rồi đối thoại lúc sau. Lăng Tố theo bản năng toát ra phản ứng đầu tiên. Xác thật là trở về thăm dò một chút kia bộ phận bị chính mình che giấu lên ký ức, nhưng tiểu quyền. Mao lại đích xác đem hắn tay nắm chặt thật sự khẩn, cái loại này sức lực làm hắn bỗng nhiên cảm thấy. Hiện thực phi thường hảo, không có điên mất phi thường hảo, hết thảy đều lệnh người chờ mong. Hắn rất muốn lập tức liền từ trận này trong mộng đi ra ngoài, từ trận này trong mộng đi ra ngoài. Sau đó lập tức chấp hành có quan hệ ngày mai toàn bộ kế hoạch, Lăng Tố đón nhận Trang Điệt tầm mắt. Nhẹ nhàng chớp hạ đôi mắt, hắn nghiêm túc mà xoa xoa bên cạnh tiểu quyển mao. Lại tùy tay ý bảo Nghiêm Tuần tìm cái không chớp mắt góc tường tùy tiện ngồi, nếu một đài bình. Thường máy tính ở thượng một đống kỳ quái trang web sau. Đều sẽ trêu chọc tới các loại hiếm lạ cổ quái virus. Trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, Lăng Tố một tay bày ra hai cái tiểu băng ghế. Lãnh Trang Điệt cùng nhau dựa giường ngồi xuống. Ngươi làm sao có thể trông cậy vào một cái thể lượng như vậy khổng lồ mô hình tại tiến hành nhiều. Như vậy luân thí nghiệm lúc sau. Không chịu đến bất cứ ý thức mảnh nhỏ ảnh hưởng. Còn vẫn duy trì lúc ban đầu trạng thái đâu. Nghiêm Tần đồng tử hơi ngưng hạ. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Ngươi là nói, ta là nói. Đời thứ nhất nhân cách mô hình đã sớm bị hoàn toàn quan ngừng. Chúng ta hiện tại không phải bị nhốt ở một cái liền ta lúc trước đều trốn không thoát đi mô hình. Ngươi thật sự không cần như vậy khẩn trương. Lăng Tố thong thả ung dung mà khai cái vui đùa. Chính là tùy tiện tâm sự. Thả lỏng điềm. Nghiêm Tuần, ngoặc kép, hắn là thiệt tình hướng Lăng Tố xin lỗi. Nhưng hắn cũng thật là thiệt tình không muốn cùng Lăng Tố nói chuyện, Lăng đội trưởng. Nghiêm Tuần, cắn chặt răng, hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Chúng ta chỉ là tạm thời từ rối gỗ trong tay may mắn còn tồn tại xuống dưới, Nghiêm Tuần trầm giọng. Nói, nếu kia phiến môn không phải chân chính xuất khẩu, về sau bị cuốn tiến trận này mộng người. Vẫn là không có hoàn chỉnh đi ra ngoài biện pháp chính hắn không đề cập tới. Lăng Tố thiếu chút nữa liền đã quên hỏi. Đúng rồi, người bị lữ quán lưu lại chính là cái gì? Nghiêm Tuần, ngoặc kép, hắn hít sâu vài lần. Đỡ tường đứng lên, chuẩn bị lại lần nữa xin lỗi mau rời khỏi, ở hắn đứng dậy đồng thời. Lăng Tố bỗng nhiên mở miệng, có quan hệ đời thứ nhất nhân cách mô hình toàn bộ ký ức. Nghiêm Tuần động tác đốn hạ, thần sắc khẽ biến, thực tiếp cận, nhưng không đúng, Lăng Tố nhìn sắc mặt của hắn, lẩm bẩm, có đạo lý, người không có tham dự mô hình xây dựng toàn bộ quá trình. hẳn là ngươi làm kia một bộ trình tự. Lăng đội trưởng, Nghiêm Tuần đánh gãy hắn nói. Không cần dùng chúng ta học kia một bộ phân tích cùng chính mình có quan hệ người. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Lăng Tố gật gật đầu. Rõ ràng, Lăng Tố cố ý nhắc nhở hắn. Cho nên, chờ trận này mộng một kết thúc. Ngươi liền không cần lại cùng chúng ta có quan hệ, Nghiêm Tuần đỡ tường. Sống sờ sờ bị hắn tức giận đến trước mắt đen hắc. Ngoặc kép, lấy ngươi cá tính, làm ra này một bộ trình tự lúc sau. Nhất định sẽ trước hết ở chính ngươi trên người thử một lần ngươi là cái thứ nhất bị này bộ trình. Tự tu chỉnh ngươi, Lăng Tố hoàn toàn không cảm thấy chính mình logic có cái gì vấn đề. Cùng Trang Điệt đầu chạm trán thấp giọng thảo luận vài câu. Ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Tuần. Người nghĩ tới chính mình này bộ phận bị tu chỉnh ý thức đi địa phương nào sao? Đương nhiên là ở ta trong tiềm thức. Nghiêm Tuần nhíu chặt mi. Này có cái gì vấn đề sao? Có một chút. Lăng Tố gật gật đầu. Nếu ngươi không phải chủ nghĩa nhân bản học phái. Chúng ta cũng liền nói thẳng. Bọn họ cùng Ngô Lý đã từng thảo luận qua vấn đề này. Tự cấp cái kia nam sinh thôi miên thời điểm. Đỗ giáo thụ cũng từng phát hiện quá cùng loại tình huống, Lăng Tố nâng lên tay. Nhẹ gõ hạ huyệt thái dương. Trong tiềm thức một cái khác tự mình, Nghiêm Tuần ngẩn ra vài giây. Thần sắc đột biến, tại tâm lý học thích trong mộng. Có một cái các lưu phái đều phi thường phổ biến chọn dùng quan điểm, Lăng Tố tiếp tục nói tiếp. Trong tiềm thức bị trường kỳ áp lực che giấu cái kia tự mình. Sẽ ở trong mộng lấy nào đó phương thức. Làm trầm trọng thêm biểu đạt cùng phóng xuất ra tới, Nghiêm Tuần đã lý giải hắn ý tứ. Ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Lăng Tố người này mỗi một câu đều có thể tinh chuẩn mà thọc hắn một đao. Lại cố tình từ đầu tới đuôi đều không có truy vấn Nghiêm Tuần. Hắn bị chóc đi ra ngoài kia một bộ phận là cái gì? Nếu không phải trận này mộng. Nghiêm Tuần chính mình kỳ thật cũng đã không quá nhớ rõ, hắn bị chính mình trình tự tu chỉnh bộ phận. Còn muốn so hiện tại ý tưởng càng cực đoan, càng lý tưởng hóa, càng bất cận nhân tình. Nếu không có chóc ra kia bộ phận, Nghiêm Tuần có lẽ cả đời đều sẽ đãi ở phòng thí nghiệm làm lý luận nghiên cứu, hắn trình tự cho rằng. Hắn kia một bộ phận ý tưởng là có vấn đề, trên thế giới này không có khả năng có một cánh cửa. Mỗi người chỉ cần đi vào trở ra, là có thể nhẹ nhàng chóc rớt sở hữu không nghĩ muốn bộ phận. Biến thành cái kia hoàn toàn vừa lòng chính mình, Nghiêm Tuần lựa chọn tiếp thu tu trình. Cho nên hắn kết quả không có không đủ tiêu chuẩn, đến nỗi kia bộ phận bị chóc ý niệm cùng ý tưởng. Cũng từ đây bị chôn giấu tiến tiềm thức chỗ sâu trong. Rốt cuộc không ở hắn trong lòng nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng, Nghiêm Tuần trước nay đều không. Có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, hắn không chút cầu thả mà sinh hoạt. Không chút cầu thả mà công tác, ở hắn hoàn toàn không có phát giác địa phương. Này bộ phận trường kỳ bị áp lực che giấu lên ý thức mọc rễ nảy mầm. Mọc ra một hồi nhất điên cuồng cùng hoang đường mộng, bay đu lục soát giấm lưu bằng nhi bằng văn học. Nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất, hết chương.